Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 150, dám đi nói. Ta liền mổ bụng tự vẫn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hèn có cả người đều tối. Hoàn toàn không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở nơi này? Tạp, chí. Trùng Ân nghe nói người khác bởi vì tưởng niệm ta quá độ được bệnh tương tư. Trên căn bản đã đến bệnh đến giai đoạn cuối mức độ. Cho nên, người khác muội muội ba phen mấy bận đi cầu ta tới. Cái này liền tới xem một chút. Bất quá còn giống như không tệ. Ít nhất Amazon Lily nữ nhi quốc nữ đế xà cơ đại nhân Bower Hancock vóc người coi như rất phù hợp ta. Khẩu vị. Cái này nhìn một cái không sót gì thu hết vào mắt Xuân Quang coi như là ta đây chuyến thật xa tới. Tiền thuốc thang đi. Yagami Kyo chẳng qua là liếc mắt nhìn Hancock thân thể sau. Cũng chưa có lại tiếp tục. Lúc nào nên xem, lúc nào không nên xem. Điểm này hắn còn là phi thường minh bạch. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe Yagami Kyo nói. Hancock đầu tiên là đầy đầu thăm hỏi sức khỏe. Nhưng sau đó xem mình một chút giờ phút này dáng vẻ. Thật giống như, có chút mỹ lệ quá mức đi. À, Hancock minh bạch Yagami Kyo nói sau. Lập tức liền mở miệng thét chói tai. Như vậy nhìn cũng không giống như là bệnh đến giai đoạn cuối dáng vẻ a. Bất quá nói thật ra, nàng hiện tại tại thân thể đúng là không hề tốt đẹp gì. Suy yếu liền so một cái một tuổi bảo bảo còn muốn yếu. Mà về phần tại sao nàng như vậy có sức lực thét chói tai. Đây là nữ nhân trời sinh. Nữ nhân trời sinh bất kể nhiều suy yếu đều tốt. Cái này tiếng thét chói tai thật như bão tố đến. Như vậy cũng có thể so với cá heo thanh âm. Cái này không phải. Hancock tiếng thét chói tai lập tức liền chấn động cả cái nữ nhi quốc. Tất cả mọi người đều vây ở nàng cung điện vòng ngoài. Không minh bạch các nàng nhất vây đỡ xà cơ đại nhân đến đáy thế nào. Vì cái gì sẽ phát ra như thể êm tai tiếng thét chói tai. Người muốn làm gì? Hancock cảm nhận được ngọn lửa này nóng bỏng nhiệt độ sau. Lập tức liền giống như một sẽ phải bị cường bê chịu đựng thiếu nữ một dạng. Nhanh chóng cuộn rút đến trong khắp ngõ ngách. Lung lay đầu, hỏi một câu phi thường khả ái nói. Hancock lời này. Coi như là ở bên ngoài Leon bọn người cảm thấy buồn cười. Loại này sự tình ngươi hỏi không phải hỏi vô ích sao? Hắn lại nói sao? Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Đây là hắn muốn khi dễ ngươi tiết tấu sao? Hắn sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đây là muốn chinh phục ngươi tiết tấu sao? Đem ngươi sau lưng lộ ra cho ta xem. Yagami Kyo tay phải thả ra hỏa diễm. Đồng thời còn dùng mệnh lệnh giọng đối với. Đúng, Hancock nói, cái gì, ngươi, chấm ngoặc kép, vốn đang sợ hãi Hancock, nghe Yagami Kyo nói sau, lập tức liền nghĩ đến mới vừa rồi mình là đưa lưng về phía hắn. Như vậy chẳng phải là nói, sau lưng mình bí mật, đều nhìn thấy, mới vừa rồi không đơn thuần thì nhìn ngươi lưỡi n thể. Yagami Kyo lão sư thừa nhận mình nhìn thấy nàng không nghĩ nhất nhượng người nhìn thấy đồ vật. Yagami Kyo cũng minh bạch, cái này cố gắng tiêu chí, đối với, đúng, một người mà nói, rốt cuộc là ý vị như thế nào, ngươi, cút, Hancock nghe xong, giọng lạnh lẽo, lập tức đối với, đúng, Yagami Kyo lớn tiếng quát lớn, Yagami Kyo nghe xong, chẳng những không rời đi, ngược lại còn đem hỏa diễm cho thu hồi đi, sau đó nói, ta có thể lý giải. Nhưng ta bảo đảm, không ra 3 ngày ngươi khẳng định sẽ thơm tiêu ngọc huân. Có thể đem một cái bệnh tương tư phát triển đến bệnh tim nữ nhân. Ta hỏa ma Yagami Kyo vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sau khi nói xong, Yagami Kyo liền đứng lên. Xoay người dự định rời đi Hancock gian phòng. Ngươi, Yagami Kyo nói sau. Đem Hancock cho khí không nói ra lời. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Cái này làm cho mình nghĩ 80 ngày nam nhân. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu. Từ lần thứ nhất đối thoại bắt đầu. Hắn cuối cùng cho nàng không giống nhau cảm giác. Rất kỳ diệu. sau đó nhìn thấy hắn và bất tử điểu Marco kịch đấu sau. Nàng trái tim càng là trước đó chưa từng có bị một người nam nhân cho dung chuyển. Là kia loại chân chân chính chính bị dung chuyển. Cuộc chiến đấu kia sau đó, hắn trọng thương rời đi. Chính mình bản năng muốn cùng một chỗ. Nhưng sau đó nàng liền rối rắm. Bởi vì nàng không biết rõ cái này tính là gì. Không biết rõ vì cái gì tâm tình mình sẽ thành như vậy kỳ quái. Một mặt như điên lo lắng hắn. Một mặt chính mình lại phá lệ chán ghét nam nhân. Cứ như vậy, củ kết trở lại nữ nhi quốc sau đó. Ngày thứ hai nàng liền bị bệnh. Tại bị bệnh thời điểm, nàng vẫn là nhớ hắn. Sau đó, bệnh tình ốc tiêu tăng thêm. Chỉ là hơn 80 ngày. Nàng Bower Hancock liền từ một cái cảm vặt bệnh tình tăng thêm đến bệnh tim. Đây rốt cuộc là cỡ nào không khoa học điên cuồng cỡ nào sự tình à. Vừa mới bắt đầu, là có người nói với nàng. Đây là bệnh tương tư nguyên nhân đưa tới bệnh nhẹ. Cuối cùng phát triển thành là bệnh tim. Bản thân một tháng trước, bệnh nàng tình liền vô cùng nghiêm trọng. Nói là không sống nổi, nhưng không biết rõ làm sao. Lúc nghe hỏa ma bị hải quân hạ lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đánh giết sự tình sau. Nàng bởi vì chú ý chuyện này, lần đầu tiên giữ vững mấy ngày. Sau đó thời gian một tháng đều tại nghe Yagami Kyo kịch chiến hải quân tam tướng kinh thiên cuộc. Chiến thời điểm, vốn là đặt trước không chống nổi nửa tháng nàng. Dĩ nhiên chống đỡ một tháng. Thậm chí đến hiện tại còn chưa chết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hancock hiện tại sống hay chết. Đã với Yagami Kyo danh tự này dắt lôi kéo cùng nhau. Coi như là nàng chết. Phỏng chừng nghe được Yagami Kyo tên sau. Thân thể nàng đều sẽ theo bản năng động một cái. Hoặc là tim đập đột nhiên nhảy xuống. Nữ nhi quốc nữ nhân si tình lên liền là như thế phong cách. Mà còn, bởi vì bệnh tương tư sở được đến bệnh tình cũng là không có quy định. Cái dạng gì khoa trương bệnh tình đều có. Coi như là đạt được bệnh tương tư. Cũng có thể từ một cái táo bón phát triển đến chảy máu não tử vong. Loại thứ này có tiền lệ. Nếu không Bower Sandersonia cũng không sẽ khẩn trương như vậy. Ba ngày liền ba ngày. Hancock lại ở thời điểm này còn đùa bỡn lên tiểu tính tình. Cái này làm cho Bower Sandersonia cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này tỷ tỷ vẫn là như vậy tùy hứng. Đều mạng người quan trọng. Tỷ tỷ ngươi lại không thể hảo hảo cùng tương lai tỷ phu nói chuyện nha. Làm em dâu, ta có thể là phi thường tận trách giúp đỡ bọn ngươi. Đừng cho ta đưa cái này tốt như vậy cường đại như thế tỷ phu đem thả bò có được hay không? Thật lòng cầu ngươi, gia tỷ, Bower Sandersonia ở trong lòng bất đắc dĩ nói. Yagami Kyo xem Hancock như vậy, nhún nhún vai, sau đó nói, kia liền quấy nhiễu, ta còn có sự tình muốn đi làm, ngươi tự sinh tự diệt được. Hỗn đàn, ngươi nếu dám đi nói, ta lập ma xây bụng tự vận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.